Con đường bá chủ, chương 1732, tuyển chọn vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dập tắt, thân ảnh Lạc Nam đã có mặt ở thiên địa tháp. Chưa kịp nhìn quang cảnh xung quanh, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đang lẳng lặng đứng bên cạnh như đã chờ đợi mình từ trước. Kẻ này toàn thân phủ trong áo choàng lòe loẹt từ đầu đến chân, trên áo có thuê lấy đồ án của rất nhiều chủng tộc thần thú, ma thú lộn xộn, nhìn cực kỳ rối mắt. Cái đầu thì đeo mặt nạ màu bạc, ngay cả con mắt cũng không lộ ra ngoài. Chính là thiên địa thiếu chủ. Thật ra sau trận đại chiến, âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam cướp đoạt được không ít linh hồn cường đại tăng cấp, nên đã sớm có xu hướng viễn siêu đế cấp cực phẩm pháp bảo bình thường. Chỉ cần hắn muốn nhìn trộm, dung mạo của thiên địa thiếu chủ sẽ bại lộ trong tầm mắt. Chẳng qua thiên địa thiếu chủ không phải kẻ thù. Lạc Nam cũng lười thăm dò sự riêng tư của người khác nên cũng chẳng bận tâm đến bề ngoài của hắn. Gặp qua nghịch long các hạ, thiên địa thiếu chủ phá vỡ bầu không khí yên lặng, lên tiếng chào hỏi. Dù không nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhưng Lạc Nam cũng cảm giác được thiên địa thiếu chủ đang nhìn mình, hắn thản nhiên cười nói. Ta càng ưa thích người khác gọi mình bằng tên hơn, cứ gọi Lạc Nam là được. Tại sao? Thiên địa thiếu chủ giọng điệu nghi hoặc. Nghịch Long là thân phận tượng trưng cho vua của vạn yêu, ác đảo thần thú, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh chúng sinh, người khác hận bản thân mình không thể trở thành Nghịch Long, Lạc Nam vì sao không thích gọi hắn như vậy? Nghịch Long cũng chỉ là một phần của ta, Lạc Nam nhún nhún vai, Nghịch Long không thể đại biểu cho toàn bộ hai tiếng Lạc Nam được. Thiên địa thiếu chủ trầm mặc, hắn lúc này mới nhớ đến Lạc Nam ngoài thân phận Nghịch Long còn là Côn Lôn thiếu chủ, trưởng làng nhất thế. Đế vương của Việt Long đế quốc, thiếu đế quán quân, đàn thần quán quân, thiên trận đế. Không có Nghịch Long, nam nhân này vẫn là kẻ đã định sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ. Nhưng nếu không có hắn, hai tiếng Nghịch Long chưa chắc có được trọng lượng như ngày hôm nay. Thành tựu của Lạc Nam hiện tại đã sớm vượt qua Nghịch Long đế trong quá khứ. Là tại hạ đường đột, Lạc Nam các hạ đừng để trong lòng. Thiên địa thiếu chủ chắp tay nói, Lạc Nam hài lòng gật đầu. Trực tiếp đi vào vấn đề. Ta muốn gặp phó hội trưởng của các vị. Đã sớm nghe mộng gia thông báo. Phó hội trưởng đang chờ đợi. Thiên địa thiếu chủ phất nhẹ ống tay áo. Mời, Lạc Nam nhanh chóng đi theo. Vẫn là vùng không gian bình dị gần gũi với thiên nhiên như lần trước. Nam tử trung niên ăn mặc áo vải nâu sậm chắp tay mà đứng. Mặc dù không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài. Lạc Nam vẫn cảm giác được tâm tình của hắn có chút nóng vội. Nam tử trung niên chính là Trần Huyền. Nhìn thấy Lạc Nam tiến đến, Trần Huyền liền kích động nói. Rốt cuộc người đã đến, thời gian chúng ta còn lại không nhiều. Phó hội trưởng cần gì vội vàng như vậy? Lạc Nam mỉm cười, chúng ta ước hẹn 10 năm, hiện tại thời gian vẫn chưa hết. Cứu người càng sớm càng tốt, kéo dài thời gian cục diện chỉ càng thêm bất lợi. Trần Huyền nghiêm giọng nói ra, như đã nói. Hiện tại thiên địa hội chúng ta cần ba cánh cửu diệp liên hoa. Lạc Nam sắc mặt áy náy. Thật xin lỗi, ta đã hứa với Lạc Diệp sẽ không tiếp tục hái lấy cánh hoa của nàng. Lạc Diệp là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyền hơi ngẩng người, lập tức liền phản ứng được hắn muốn nhắc đến cửu diệp liên hoa đã hóa hình, sắc mặt liền tối sầm. Tiểu tử ngươi đùa giỡn sao? Ngay cả tiền cọc cũng nhận rồi đó. Không có cửu diệp liên hoa nhưng ta có thứ này. Lạc Nam phất phất tay, ba quả nhân sâm như hài đồng nhảy nhót hiện ra, sinh mệnh lực tràn ngập không gian bốn phương tám hướng. Phục sinh nhi sâm, kiến thức của Trần Huyền bất phàm, lập tức liền nhận ra lai lịch của ba thứ này. Mỗi một gốc phục sinh nhi sâm cũng tương ứng với một mạng. Chắc là ngươi lấy được từ dược viên của Chu Tiên Điện chứ hả? Trần Huyền nhìn lấy hắn nói, mặc dù phục sinh nhi sâm rất không tệ, nhưng chất lượng tổng thể của chúng kém hơn cửu diệp liên hoa một chút. Lạc Nam âm thầm cười khổ, quả nhiên không dễ dàng qua mặt phó hội trưởng của thiên địa hội. Bởi vì phục sinh nhi sâm trưởng thành cần hấp thu đại lượng tinh huyết nên sinh mệnh lực mà nó cung cấp vẫn còn ẩn chứa một chút tạp chất, không thể tinh khiết 100% như cửu diệp liên hoa được. Đây là một bình tinh huyết của cửu diệp liên hoa cho ta, có thể bài trừ tạp chất của đám phục sinh nhi sâm này. Lạc Nam lấy ra một bình ngọc giao cho Trần Huyền. Như vậy rất tốt, Trần Huyền hô hấp dồn dập. Hội trưởng chắc chắn thành công khôi phục. Lạc Nam giật mình, nhân vật thần bí kia chính là hội trưởng. Không sai, Trần Huyền hồi đáp, từ khi thành lập đến nay, thiên địa hội chỉ có một vị hội trưởng duy nhất. Lạc Nam hít sâu một hơi, chẳng trách Co Gia Tâm Đúc nên hóa vũ bá thần thể, thì ra là hội trưởng của thiên địa hội. Tuy kết quả cuối cùng thất bại nhưng hội trưởng của thiên địa hội đã cho thấy khí phách của mình khi nhắm vào thể chất top 1 trong vũ trụ. Giao dịch đã thành, chuyện tiếp theo cứ để thiên địa hội chúng ta giải quyết. Trần Huyền vỗ vỗ vai Lạc Nam nói, dựa theo ước định, thiên địa hội sẽ thiếu nợ ngươi một ân tình, đồng thời ngươi có thể tiến vào tầng 99 của thiên địa tháp để tuyển chọn 3 loại vật phẩm. Lạc Nam không có ý kiến, thiên địa hội nhân tài đông đảo, có những trưởng lão tinh thông mọi lĩnh vực trong thiên hạ, hắn cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ giải cứu hội trường thất bại. Giao ra 3 gốc phục sinh nhi sâm và 1 bình huyết dịch của Lạc Diệp, hắn xem như hoàn thành ước hẹn của mình. Ta muốn Mộng Gia có thể tự do rời khỏi thiên địa hội, gia nhập thế lực của ta. Lạc Nam nhân cơ hội đề nghị, ngươi muốn sử dụng ân tình vào chuyện này sao? Trần Huyền cau mày hỏi, ân tình của thiên địa hội nếu như vận dụng tốt có thể mang đến tác dụng khủng bố, tiểu tử này sao lại tùy tiện như vậy? Nếu như không cần vận dụng đến ân tình thì càng tốt. Lạc Nam nhún nhún vai, tiểu tử ngươi nằm mơ đi, Mộng Gia hiện nay là thiên đế cấp thế lực, từ bỏ Mộng Gia cũng là tổn thất to lớn của thiên địa hội chúng ta. Trần Huyền cười mắng, cứ quyết định như vậy, ân tình đã dùng hết, ta sẽ đích thân phê duyệt Mộng Gia tự do gia nhập Việt Long đế quốc của ngươi. Ưu đãi thêm, tất cả tài sản của Mộng Gia và chi nhánh ở Tiên Ma vực hiện có không cần bàn giao lại cho thiên địa hội, toàn bộ thuộc về Việt Long đế quốc. Xin đa tạ, Lạc Nam khách khí đáp, mặc dù hắn cũng hiểu ân tình của thiên địa hội nếu dùng vào việc khác sẽ mang lại lợi ích hơn nhiều. Nhưng thân là nam nhân, đã hứa hẹn với nữ nhân của mình thì nhất định phải làm cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Chi Tiên, Liễu Tú Quyên đã chịu thiệt thòi nhiều năm rồi. Hai nàng chỉ có thể yên lặng nhìn những tỷ muội khác tỏa sáng trong nhiều năm qua. Hắn phải bù đắp cho các nàng. Lạc Nam lại được thiên địa thiếu chủ dẫn đường đến tầng 99 tuyển chọn vật phẩm. Cảm thấy bầu không khí có phần im lặng, hắn nhếch miệng cười hỏi. Không biết hội trưởng là gì của ngươi? Trưởng bối ruột thịt hay sư phụ, bởi vì cả hội trưởng và thiếu chủ đều ưa thích che phủ dung mạo, Lạc Nam không đoán ra quan hệ của bọn hắn. Ta là đồ đệ của người, thiên địa thiếu chủ điềm tĩnh đáp, có thể bồi dưỡng ra một đệ tử xuất sắc như ngươi, hội trưởng cũng là nhân vật đáng gờm. Lạc Nam tán thưởng không thôi, ở trước mặt Lạc Nam các hạ, nào dám tự nhận xuất sắc. Thiên địa thiếu chủ lắc đầu, ha ha, đừng so sánh với ca. Lạc Nam ngẩng đầu đắc ý, ca chỉ là truyền thuyết, thiên địa thiếu chủ im lặng không đáp, Lạc Nam cảm thấy nhàm chán, cũng lười tiếp tục nói chuyện với con hàng này. Cũng may rất nhanh sau đó, hai người đã đến tầng 99 của thiên địa tháp. Khi chứng kiến vô số vật phẩm được trưng bày ở không gian này, Lạc Nam toàn thân liền tỉnh táo trở lại, nhìn đến hoa cả mắt. Tầng 99 của thiên địa tháp rộng lớn không thua gì một tiểu thế giới với lượng tài sản khổng lồ khiến người khác choáng ngợp ở mỗi một lần nhìn thấy. Sợ rằng ngay cả thiên đế tiến vào cũng chảy cả nước miếng. Lạc Nam chỉ đảo quanh tầm mắt một vòng đã cảm ứng được tất cả vật phẩm mà mình vừa thấy đều là hàng đế cấp cực phẩm. Muốn tìm ra một đồ vật dưới đế cấp cực phẩm ở nơi này e rằng so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Từ công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật, thể thuật, pháp bảo, vũ khí, phương pháp luyện đan, luyện khí. Tất cả đều ở đẳng cấp cao nhất, ngoài ra còn có các quyền trục phong ấn tin tức quan trọng trong vũ trụ. Vốn Lạc Nam đang không có quá nhiều hứng thú, hiện tại lập tức lấy lại tinh thần. Cứ thoải mái tuyển chọn 3 vật phẩm mình cần, ta sẽ đứng bên ngoài chờ ngươi. Thiên địa thiếu chủ nói, không sợ ta nhân cơ hội trộm sạch bảo khố à? Lạc Nam cười tà hỏi. Cứ tự nhiên. Thiên địa thiếu chủ quay người rời đi, Lạc Nam trong lòng thầm mắng, con hàng này tu luyện vong tình công sao? Thật là chẳng có chút cảm xúc nào, không thèm để ý đến thiên địa thiếu chủ, Lạc Nam bắt đầu công cuộc tuyển chọn vật phẩm của mình. Tam thanh kiếm ảnh, kiếm kỹ do thượng cổ kiếm tu lưu lại, dồn ngưỡng sức mạnh vào 3 nhát chém, xuất kỳ bất ý, kiếm như ảo ảnh, chu sát địch nhân trong nháy mắt. Hư thần công. Công pháp trợ giúp chủ nhân dùng lực lượng thuộc tính mô phỏng một loại hư ảnh thần thú tương ứng tham gia chiến đấu. Diệt thế ngân đồng, đế cấp cực phẩm pháp bảo do cuồng khí lão nhân luyện chế, mô phỏng theo thiên phú diệt thế kim đồng, uy lực cực mạnh, tuy không bằng diệt thế kim đồng nhưng vẫn có thể trọng thương thiên đế. Thất huyền bổ, thân pháp đỉnh cấp, khi thi triển phân ra 7 luồng phân thân làm địch nhân mất đi phương hướng. Đại địa đao, trọng đao nặng nề 100 vạn cân, một đao chạm xuống chấn áp một phương thế giới. Phá thiên đế đan, đan dược trợ giúp địa đế vượt qua bình cảnh, gia tăng tỷ lệ nhất định tấn thăng thiên đế. Dưỡng sinh thuật, bí thuật chuyển hóa tu vi thành sinh mệnh, thích hợp cho những tu sĩ gần hết tuổi thọ, chấp nhận tu vi thụt lùi để tiếp tục sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ sắc thần quang, tuyệt thế thần thông cường đại nhất của Khổng Tước tộc, chỉ Khổng Tước có huyết mạch sánh ngang tổ tiên mới có thể thi triển. Tùy tiện lướt quanh một vòng, Lạc Nam không ngừng cảm thán mức độ giàu chảy mỡ của thiên địa hội. Những vật phẩm này tùy tiện ném ra một thứ cũng khiến vô số tu sĩ tranh đoạt vỡ đầu. Tuy nhiên có thể gây nên hứng thú của hắn chỉ có duy nhất môn ngũ sắc thần quang của Khổng Tước tộc. Bất quá người có huyết mạch Khổng Tước ở hậu cung là Diễm Điệp Tình đã tự lĩnh ngộ được môn thần thông này rồi, Lạc Nam không có ý định tiếp tục nhận lấy nó. Đế cấp cực phẩm đã rất khó làm Lạc Nam động tâm, hắn cất bước đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam rốt cuộc dừng chân trước một cái hộp gỗ được đặt trên kệ. Bên trong hộp gỗ lại chứa đựng một viên hạt giống trong suốt như thủy tinh, kích thước chỉ lớn bằng ngón tay cái. Đây là hạt giống của phù tang thủ. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, lập tức thu lấy hạt giống không chút nghĩ ngợi. Phù tang thủ tuy không thể sánh bằng và xếp ngang hàng với thất đại thần thủ, nhưng nó cũng là một loại cổ thụ cực kỳ quý giá. Bởi vì công dụng của phù tang thụ chính là tự động sản sinh ra tiên khí và cả ma khí, tuổi thọ càng cao, cây càng trưởng thành to lớn sẽ sản sinh ra càng nhiều tiên khí và ma khí, trợ giúp lượng khí tự nhiên của cả một thế giới trở nên nồng đậm. Một cây phù tang thụ trưởng thành đem đến lượng tiên ma khí vượt trội hơn cả một mảnh đế thiên giới. Đối với người đang phát triển và bồi dưỡng thế lực như Lạc Nam, phù tang thụ có tác dụng quan trọng không cần nói cũng biết. Đáng tiếc là phù tang thụ đã sớm tuyệt tích từ lâu, nào ngờ lần này tìm thấy hạt giống của nó. Lạc Nam quyết tâm mang về gieo trồng, giao cho Mộc Linh tộc bồi dưỡng, đẩy nhanh tốc độ phát triển của nó. Cũng không tệ lắm, vật đầu tiên là hạt giống của phù tang thụ, Lạc Nam tạm thời hài lòng, tiếp tục săn lùng vật phẩm. Trong quá trình này hắn nhìn thấy một vài loại thiên địa dị vật, bất quá hiện tại thiên địa dị vật mang đến không nhiều tác dụng đối với tu vi hay chiến lực. Lạc Nam cũng không gấp phải lựa chọn chúng nó. Vật phẩm ở nơi này thật sự quá nhiều, liên tục tuyển chọn phải mất đến tận vài ngày sau Lạc Nam mới tìm thấy hứng thú ở một thứ khác. Thế thân tay ách khôi, Lạc Nam lẩm bẩm, quan sát, đây là một con khôi lỗi làm bằng đất, toàn thân màu đen, hình thù xấu xí dị tật, nhìn qua cực kỳ quái dị. Nhưng công dụng mà nó mang lại mới là thứ khiến Lạc Nam phải tán thưởng. Bởi vì thế thân tay ách khôi có thể trợ giúp chủ nhân của nó gánh chịu phản phệ đến từ quy tắc của thiên địa và cả vũ trụ giáng xuống. Tuy nhiên thế thân tay ách khôi vẫn có những hạn chế nhất định, ví dụ như phản phệ đến từ việc cố gắng thăm dò cấm kỵ hoặc thi triển nghịch thế thần thông là nó không thể gánh nổi. Bất quá dù là như vậy, Lạc Nam vẫn quyết định lựa chọn thế thân tay ách khôi, hắn có việc cần sử dụng đến nó trong thời gian tới. Còn một vật phẩm cuối cùng, phải lựa chọn cho xứng đáng. Lạc Nam mỉm cười thu hồi thế thân tay ách khôi vào, đi thật sâu vào hạch tâm của tầng 99. Ở tại nơi này, hắn nhìn thấy một thứ bị tầng tầng lớp lớp trận văn phong ấn chặt chẽ, như sợ nó sẽ đào thoát mà ra bất cứ lúc nào. Ầm ầm ầm, bá đỉnh điên cuồng oanh động, hận không thể lập tức từ đan điền lao ra ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Lạc Nam trở nên dồn dập, nhếch miệng cười gằn. Chính là ngươi, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.